Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia bị chết mặt mũi người như thế nào chú tính trả thù việc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không biết được. Mặc dù là biết được, cũng không sẽ đem hắn xem ở trong mắt. Sinh sự từ việc không đau lòng dạ hẹp hòi. Như thế phẩm tính không tốt nhân vật. Nếu không có là sinh ra liền ở càn nguyên đại thế giới. Tài nguyên hùng hậu thiên tư không tồi. Chỉ sợ cũng không thể kết anh. Một khi đã như vậy, còn có cái gì đáng giá chú ý, hai người thừa ngũ giai phi hành yêu thú. Liền từ từ ở tám căn thiên trụ quanh mình đều vòng một vòng. Nói đến hắn hai cái đã là ở ngũ lăng sơn vực ngây người rất nhiều thời gian. Nhân tự thân lúc nào cũng muốn thủ trụ. Liền khó được nhìn thấy đông đảo sư huynh thủ đoạn. Hiện giờ vừa lúc lại đi nhìn một cái. Cũng coi như là một cái cơ hội. Tám căn thiên trụ thượng. Hình tôn chủ cũng khác bảy cái ngũ lăng đệ tử đều là cùng người đấu đến hung ác. Không nói đến hình tôn chủ giơ tay nhấc chân chi gian đều có thật lớn uy năng. Chỉ ngôn những cái đó các sư huynh. Bọn họ cả người hung khí quấn quanh. Mấy đủ số tôn hung thần. Mỗi một thuật pháp đều là cực kỳ tàn nhẫn. Một cái ra tay liền hướng đối thủ yếu hại chỗ đánh đi. Một khi ai thượng, lập tức đã kêu người không thể không nhận thua. Từ Tử Thanh xem đến kinh ngạc cảm thán không thôi. Này đó sư huynh, mới kẻ hèn mấy tháng không thấy. Lực lượng liền càng thêm cường hãn. Kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Mặt khác sơn vực người trong cùng người đấu thiên. Thường thường mấy người cùng mấy người. Hoặc mấy người cùng người đối chiến. Luôn là chiếm cứ ưu thế. Chắc chở không kịp ngũ lăng đệ tử. Mà ngũ lăng đệ tử thủ trụ cứ việc gian nan. Mà khi thật có thể bảo vệ cho. Lại là thực lực có thể mấy lần với cùng giai đệ tử. Trong đó thu hoạch. Phi có thể sử dụng ngôn ngữ miêu tả. Ba tháng chi gian. Cũng không biết bọn họ đã trải qua mấy tràng đối chiến. Tiến cảnh như thế. Cũng không kỳ quái. Đó là hắn cùng sư huynh hai cái. Rời đi trước những cái đó đánh cuộc đấu. Không phải cũng là tiến cảnh bay nhanh. Từ Tử Thanh một mặt xem. Cũng một mặt ở trong đầu suy đoán. Nếu là hắn gặp gỡ các sư huynh đối thủ. Nên như thế nào ứng đối. Hắn tu vi bất quá kim đan. Thủ đoạn cũng không lắm nhiều. Thần thông chỉ có một loại. Chính là dung cẩn lợi hại một ít. Rồi lại lệ khí quá nặng. Không thể ngày ngày dùng nó, để tránh ám sinh tâm ma. Hắn tu đến vạn mộc chủng tâm đại pháp, nguyên bản những cái đó diễn sinh văn chương đã học chi không xong. Thu những cái đó tùy mộc, nếu có thể nhất nhất lợi dụng lên, linh hoạt xứng đôi, là có thể bức lui cường địch. Nhưng nếu thao túng, nếu vận dụng, đều phải bằng vào vô số diễn luyện, mới nhưng với thực chiến bên trong lĩnh ngộ ra tới. Từ Tử Thanh mắt cũng không chớp, đem các sư huynh hành động, này đối thủ thủ đoạn đều xem đến rõ ràng, trong đầu rất nhiều hình ảnh không ngừng biến hóa, có chút không kịp lĩnh hội, liền dùng tâm nhớ kỹ, đợi cho trở về trong động phủ sau, lại đến chậm rãi hấp thu, như thế qua một canh giờ, hắn đầu óc đã là có chút đau đớn, đã biết là tới rồi cực hạn, hắn tức khắc thở sâu, không hề thể ngộ. Nhưng toàn vẫn là tất cả đều nhớ xuống dưới. Dần dần mà, ngũ lăng các đệ tử đem đối thủ tiêu diệt từng bộ phận. Liền tính nhân thay phiên đối chiến bị không ít thương. Nhưng khí thế lại càng thêm sắc bén. Xử đánh cuộc đấu người bị này áp chế. Từng bước bị thua. Đến cuối cùng, liền có hình tôn chủ đi trước đấu bại cuối cùng một cái đệ tử. Theo sau còn lại mấy cái sư huynh cũng chậm rãi chiến xong. Trừ bỏ có hai người vô ý bị thua ngoại, mặt khác năm người cũng là toàn thắng. Như thế ngũ lăng sơn vực lần thứ hai bảo vệ cho hôm nay chủ. Đấu xong lúc sau, khiêu chiến người căm giận mà đi. Này đó ngũ lăng đệ tử ngẩng đầu, liền nhìn đến một đầu thật lớn yêu thú triển khai hai cánh. Nổi tại thiên trụ ở ngoài, không khỏi trên mặt đều lộ ra một phân vui mừng. Sôi nổi mở miệng, từ sư đệ. Vân sư đệ, các ngươi cuối cùng an toàn trở về. Từ Tử Thanh cười, cùng chư vị sư huynh, tiền bối chào hỏi, Chính mình tắc nói, đa tạ chư vị sư huynh nhớ mong. Ta cùng với Vân sư huynh một đường không có việc gì. Những cái đó ngũ lăng các đệ tử cũng sảng khoái nở nụ cười. Lúc trước những cái đó hung thần chi khí, lại ở cùng đồng môn nói chuyện với nhau chung, chậm rãi đánh tan, mọi người vây quanh hai người, dẫn bọn họ chạy nhanh trở về núi. Nhân càn nguyên đại thế giới nguy nan vô số, tông ngoại bất luận tiên đạo ma đạo, đều không thiếu độc ác tàn nhẫn, ích kỷ người, giết người đoạt bảo, khí phách sinh oán đều là chuyện thường. Mà hai cái sư đệ thiên tư tuy là thực hảo, rốt cuộc tu hành thời gian đoạn chút, còn vô pháp bên ngoài quay lại tự nhiên. Cho nên từ Tử Thanh cùng Vân Liệt rời khỏi sau, này đó các sư huynh, đối hắn hai cái cũng rất là lo lắng. Khó khăn chờ tới này xuất chúng đệ tử, nếu là một cái vô ý, chết non bên ngoài, lại cứ kia thần thủy tông nội cũng không. Nếu không cũng không đến mức muốn tại đây hai người tu vi chưa thành phía trước liền đem bọn họ thả ra tông đi. Hiện nay, trở về liền hảo, đoàn người đi bái kiến Hàng vực chủ, đồng loạt đàm tiếu một phen. Hàng vực chủ tất nhiên là thập phần quan tâm hai người. Liền dò hỏi hắn hai cái ra ngoài sau tao ngộ, từ Tử Thanh thoáng suy nghĩ, liền đem Hoang Tiết Băng Nguyên thượng mọi việc đều nói ra. Đến nỗi Trang Duy cùng Nhạc Chính Hòa Trưng hai người việc tư vẫn chưa như thế nào nhắc tới. Chỉ nói vị kia nhị thiếu cung chủ sủng tín thuộc hạ là hắn nhiều năm không thấy bạn tốt. Trời xui đất khiến bởi vậy gặp lại, mà Trang Duy thọ nguyên không dài. Nhạc Chính Hòa Trưng như thế nào vì hắn việc, thậm chí hắn cũng đưa ra nhục bạch cốt nhất cử. Đương nhiên đều càng là giữ kín như bưng đảo đều không phải là không tin này đó đồng môn. Mà là sự tình quan Trang Duy hai người, tất nhiên là không thể mọi chuyện nói thẳng ra. Mọi người nghe xong, rất có cảm khái. Bọn họ chỉ cảm thấy mới tới này một đôi sư đệ số phận thật tốt. Ra cửa gần 3 tháng, tuy cũng coi như gặp được một ít trở ngại, nhưng khoảng cách chân chính hiểm khó, lại là xa xa không kịp. Chuyến này đã có thể nói là một đường thông thuận. Nhưng bất luận như thế nào, hai người an toàn trở về, đã làm cho bọn họ vui mừng vô tận. Than quá một lần sau, Kha Hoàng hỏi, sư đệ thật sự đã tuyên bố nhiệm vụ. Từ Tử Thanh gật đầu nói, đúng là. Kha Hoàng tức khắc một phách ngực, cất cao giọng nói, nếu có người tiếp nhiệm vụ lấy thần thủy tới đổi mà sở cần chi vật sư đệ trong tay không có, tẫn nhưng tới tìm ta. Ta nếu không có, nơi này còn có rất nhiều người ở, sư đệ cứ việc mở miệng. Mặt khác chư vị sư huynh cũng là nhìn nhau cười, đều là nói, đúng là, hiện giờ sư đệ có thể sớm ngày vượt qua bình cảnh kết anh. Với ta Ngũ Lăng Sơn vực đó là thiên đại chuyện tốt. Hình tôn chủ đồng dạng sảng khoái, ta cũng như thế. Từ Tử Thanh thấy thế, chạy nhanh hướng các sư huynh hành lễ, trong miệng vội nói, đa tạ các vị sư huynh, đa tạ hình tôn chủ. Hàng vực chủ ngồi ở một bên, thấy môn nhân như vậy hòa hợp, trong mắt chi sắc rất là vui mừng. Theo sau vẫn chưa nhiều tụ, hiện giờ rốt cuộc là tu hành vì muốn, cho nên không bao lâu nói được không sai biệt lắm, cũng liền từng người đi trở về nhà mình phong đầu. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng trở về động thiên trong vòng. Mới vừa tiến vào trong đó, Từ Tử Thanh vừa thấy này động thiên nội tình hình, chợt sinh một tia quyến luyến cảm giác. Theo sau hắn không khỏi cười. Nơi đây hắn tuy trụ đến không lâu, nhưng lại là thành hôn sau sư huynh thân thủ luyện chế chỗ ở, có như vậy tình cảm cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt. Mà Vân Liệt cũng có điều giác, quay đầu xem ra, hai người như vậy đối diện, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, trong lòng liền giác ra rất nhiều ôn nhu, bất quá ôn nhu về ôn nhu, lúc này lại cũng không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt từng người vào liền nhau hai gian thạch thất, từng người khoanh chân đả tọa lên. Nếu là từ trước, hai người nhân là song tu đạo lữ, tu luyện vận may tức ngoại giật cũng có thể dung hợp, đảo không sợ như thế nào ảnh hưởng. Nhưng hiện giờ lại là bất đồng. Vân Liệt chuyến này cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đối chiến nhiều lần, Mà Nhạc Chính Hòa Trưng đúng là hóa thần kỳ trung tuyệt hảo hảo thủ. Chỉ cần lại tiến thêm một bước, liền có thể thành tựu xuất khiếu kỳ cảnh giới. Như thế năng lực người, liền tính đem tu vi cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh kỳ cùng Vân Liệt đối chiến. Vân Liệt cũng từ giữa đã chịu không ít áp lực. Đến hiện nay, nên là đột phá lúc. Từ Tử Thanh đối Vân Liệt khí cơ có điều cảm ứng. Hai người không cần thiết thương nghị, đã là ăn ý phân công nhau mà đi. Vào được trong thạch thất, Từ Tử Thanh giơ tay bày ra một cái cấm chế. Hắn kia sư huynh muốn đột phá, mà chính hắn cũng đều không phải là toàn vô tiến triển. Sư huynh cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đối chiến, lúc trước đồng môn Ngũ Lăng một mạch các sư huynh, Hình Tôn chủ cùng những cái đó đánh cuộc đấu người đối chiến, cũng là hắn hấp thu trong đó kinh nghiệm, tiêu hóa bên trong đủ loại đoạt được là lúc. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền chậm rãi nhắm mắt, đoan chính mà ngồi, ở hắn thức hải, bỗng nhiên gian, liền toát ra hai người đối chiến hình ảnh tới. Kia đúng là, Vân Liệt cùng Nhạc Chính Hòa Trưng số độ luận bàn chung một hồi. Quảng cáo, đảo mắt một tháng qua đi, Từ Tử Thanh mở mắt ra, hai mắt thanh quang nồng đậm, phảng phất giống như thực chất. Này hai luồng thanh quang bỗng nhiên phát ra mà ra, một cái chớp mắt chứa thượng giữa mày, ở kia chỗ ngưng kết lên, quang mang lập lòe không chừng, liền phảng phất dùng cực đại sức lực, muốn hận không thể chui vào đi giống nhau. Thật lâu sau, kia quang dần dần tiêu tán, cuối cùng là không thể tiếp tục được nữa. Từ Tử Thanh nhẹ hu khẩu khí, hơi hơi cười khổ, còn kém xa lắm a. Hiện nay Từ Tử Thanh một thân tu vi đã đến kim đan hậu kỳ đỉnh. Vì không rơi sau với năm đó sư huynh, hắn chỉ nghĩ muốn sáng lập tử phủ tiểu càn khôn hình thức ban đầu sau. Lại tìm kiếm cơ hội kết anh, tuy nói sớm đã định ra muốn mượn tu di giới tử chi lực trực tiếp diễn hóa. Nhưng kia tu di giới tử sinh cơ còn kém một loại thần thủy. Chỉ phải đi trước dùng mộc khí ôn dưỡng. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh liền đem trong cơ thể mộc khí tụ tập lên. Cùng Thanh Vân Châm thần thông kết hợp, không ngừng mài rũa giữa mày tử phủ nhập khẩu. Từ trước sư huynh trực tiếp lấy kiếm ý bổ ra, hắn lại chỉ có thể từ từ mưu tính. Bất quá này từ từ mưu tính cũng thực sự cực chậm. Thế cho nên này mấy chục ngày qua đi, cũng không có nhiều ít thành tựu. Cũng may trước kia những cái đó đối chiến kinh nghiệm Từ Tử Thanh đã hết số quan sát hấp thu. Tự giác với đối chiến chi đạo thượng lại có rất nhiều hiểu được. Lần này bế quan, cũng không tính lãng phí. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn xuất quan. Tuy nói đấu thiên chi chiến một tháng không được nhiều hơn một hồi. Nhưng bọn hắn này Ngũ Lăng Sơn vực, cơ hồ thật sự chính là nguyệt nguyệt đều có. Quả nhiên suy nhược lâu ngày sơn vực, liền có không ít người nghĩ đến chiếm một chiếm tiện nghi. Từ Tử Thanh cùng sư huynh trở về, Hình Tôn chủ tự không thể lần thứ hai đại thủ. Bọn họ cũng chỉ hào tự hành chuẩn bị, cởi bỏ cấm chế, đi ra môn đi. Từ Tử Thanh liền thấy bên cạnh thạch thất đại môn rộng mở. Một cái bóng trắng chậm rãi đi ra, không thể nghi ngờ. Vân Liệt cùng hắn lòng có ăn ý, cũng là đồng thời xuất quan. Nhưng mà đãi Vân Liệt đi ra, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một đạo nhuệ khí ập vào trước mặt, liền phảng phất có vô số cương châm cấp thứ, muốn hắn quanh thân trên dưới đều bao phủ ở một loại xâm hàn chi ý chung. Trong lúc nhất thời đau đớn cực kỳ, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước, dương mắt nhìn qua đi. Vân Liệt đứng yên kia chỗ, thần sắc bất động, làm như toàn vô biến hóa, nhưng loáng thoáng, khí thế thượng lại như là sinh ra một ít bất đồng. Từ Tử Thanh hô hấp cứng lại, hắn cùng sư huynh hơi thở tương thông, cũng không sẽ bị sư huynh gây thương tích, nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt, lại là có chút khó nhịn. Cái loại này khó nhịn, phảng phất từ nguyên thần thượng truyền đến, nhưng ngay sau đó, hắn rồi lại minh bạch. Đây là sư huynh thực lực đại tiến chi biểu hiện, mà loại này biến hóa, tựa hồ, là sư huynh kiếm ý, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131012812312316. Mộc Mộc Tam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131028125:22. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:48:10. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:43:19. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:29:04. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:24:51. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:21:34. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:21:26. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:21:21. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:17. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:23. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:07. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:03. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:50:57. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:20:53. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:19:25. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:19:18. Tiêu Ân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:13:00. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028111:38:38. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028110:49. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028101:52:00:00. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131028101:48:27. Mộc Mộc Tam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131028101:20:43. Quảng cáo, cách chương.